Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, nóng lòng muốn thử, dục dịch, Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Ngọc Kiều ở 90 hơn tuổi Lục gia đương nhiệm gia chủ. Tóc bạc lão ông Lục Trung Lâm cùng vài cái đồng dạng tuổi gia tộc lão dẫn dắt hạ lễ bái Lục gia tổ. Tiên, Mộ Thanh Nghiên bởi vậy đã biết nàng tổ sư gia, Lục Khản Thái tổ tên, thi họa gia Lục Hiên, bái tế sau. Bọn họ tùy Lục Trung Lâm cùng đi Lục gia nhà cũ. Lục gia nhà cũ là một tòa chiếm như nhị mộ cũ thức trạch viện. Ở Lục Khản Lục Trung Lâm nói chuyện chung, Mộ Thanh Nghiên biết được rất nhiều thú vị tin tức. Tỷ như, Lục Trung Lâm trung niên tăng tử. Bởi vậy lựa chọn thân nhất chất nhi Lục Khản làm đời tiếp theo gia chủ. Bởi vì Lục Trung Lâm trường thọ, Lục Khản 60 nhiều vẫn như cũ vô pháp thượng vị. Lục Khản con. Cũng chính là Lục Thế Vĩ không nghĩ bước Lục Khản dập khuôn theo. Ở rể cùng đế đô nhất lưu thế gia Chu gia một cái nữ nhi thành hôn. Gặp Lục Văn Kiệt đối Lục gia gia chủ vị trí cũng là kính nhi viễn chi bộ dáng. Mộ Thanh Nghiên lặng lẽ hỏi hắn. Vì sao không muốn làm gia chủ? Làm gia chủ không có lợi sao? Ta xem đương nhiệm gia chủ chất lượng sinh hoạt cũng không sai a. Đó là bởi vì hắn tâm ngoan ra mặt dày. Bỏ được bóc lầu ta ra ra, nói cho ngươi, giống ta cùng ta ra ra như vậy nhân sinh làm Lục gia gia chủ căn bản chính là chịu tội. Bởi vì Lục gia gia huấn quan trọng nhất một cái là Lục gia toàn bộ gia tộc nhân muốn đồng cam cộng. Khổ, cùng nhau trông coi Lục Văn Kiệt cùng Mộ Thanh Nghiên. Mộ Ngọc Kiều lúc này ở không có khác nhân ở trong tiểu viện. Nói chuyện không chỗ nào cố kỵ, Mộ Thanh Nghiên lý giải ý tứ của hắn. Nhưng không rõ hắn sợ hãi, không thể sửa sao, thế nào sửa, nói cự tuyệt đồng cam cộng khổ, cùng nhau trông coi, có thể quy phạm chi tiết a, có chừng có phạt như vậy, ta xem Lục gia trang như vậy loạn, nhất định là không có tương ứng trừng phạt chế độ đi. Hắc hắc, ngươi quan điểm cùng ba ta giống nhau, bất quá, đương nhiệm gia chủ gian ngoan mất linh, lại trường thọ, ba ta tuổi trẻ khi nhất khang nhiệt huyết tất cả đều bị bọn họ dập tắt. Đành phải lui mà viễn chi, mà ta cùng ta ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, cũng không nguyện thăng này hồn thủy, lý giải, bất quá, ta xem Lục Nguyệt như giống như đối gia chủ đỉnh cảm thấy hứng thú. Giống nàng như vậy muốn làm gia chủ nhiều sao? Nhiều, chỉ cần tâm ngoan liền có thể có lợi, muốn làm gia chủ nhân đương nhiên nhiều, bất quá, gia chủ vị trí ưu tiên theo trực hệ trúng tuyển, cho nên... Gia tộc bằng chi chỉ có thể lực bất tòng tâm ân y Lục Nguyệt như cùng các ngươi gia thực thân. Chúng ta đồng rất gia gia. Chúng ta cùng nhà nàng cùng đương nhiệm gia chủ giống nhau thân. Bất quá nàng ca ca tỷ tỷ đối gia chủ vị trí cũng không dám hứng thú. Chỉ có nàng luôn luôn nóng lòng muốn thử. Dục dịch ý của ngươi là nói. Nếu các ngươi hai nhà chỉ có nàng một người nguyện ý. Những người khác đều nguyện ý trong lời nói. Gia chủ trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Đối, cho nên ta thực vì gia tộc lo lắng. Tưởng chính mình làm gia chủ quên đi. Lại lười phí cái kia kình giống nhà các ngươi như vậy vì đem tộc nhân buộc chặt ở cùng nhau. Tình huống địa phương khác trên cơ bản không có. Cho nên, ngươi đại cũng không chắc chắn chuyện này để ở trong lòng nói là nói như vậy. Nhưng là, tuy rằng căm tức một ít tộc nhân ăn hôi phá hư thói quen. Ta còn là hy vọng bọn họ có thể qua hảo, thụ nhân lấy ngư không bằng thụ nhân lấy ngư. Ngươi liền không nghĩ tới an bày cho bọn hắn an bày công tác. An bày qua, nhưng là nhiều người như vậy làm sao có thể an bày giống nhau công tác. Thiên bọn họ thói quen yêu cầu cái gọi là công bằng. Cho nên, cuối cùng tổng là vì có người ghét bỏ ngành nghề không tốt. Ầm ĩ cái túi bụi. Cuối cùng tan dã trong không vui, ngươi liền không nghĩ tới ở thôn trang lý làm xưởng. Nếu chính mình không có phương tiện ra mặt, có thể thỉnh nhân đại lao a. Đến lúc đó đặt ra nghiêm cẩn thưởng phạt chế độ không là đến nơi. Ta tin tưởng, cái loại này chơi bời lêu lổng, một lòng trông cậy vào người khác nhân chỉ tại số ít. Đại đa số nhân vẫn là nguyện ý tự lực cánh sinh ở trong thôn làm xưởng. Đúng vậy, các ngươi nơi này là vùng ngoại thành. Ở trong này làm xưởng tuy rằng hơn vận chuyển phí tổn, nhưng thiếu dừng chân cùng ẩm thực phí tổn a. Bất quá, ta này chính là thấy cảnh sinh tình ý tưởng.